LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, ngược lại buôn bán lời. Vì sao đánh ngươi? Lương Siêu sắc mặt tái xanh tức giận nhìn chính mình đứa cháu này. Bình thường ở bên ngoài gây chuyện thị phi còn chưa tính. Dù sao cũng là thân thích. Lương Siêu bình thường vẫn còn sẽ ra mặt giúp hắn giải quyết một chút phiền toái. Nhưng là hôm nay chuyện này cẩu ca hoàn toàn là tìm đường chết. Chẳng những tìm đường chết hơn nữa còn là mang theo hắn chết chung. Lương Siêu tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Xem lên trước mặt bị chính mình đánh sưng mặt sưng mũi cẩu ca. Lương Siêu trong lòng một điểm cảm giác đồng tình cũng không có. Ngược lại nói một cách lạnh lùng. Ai cho ngươi qua đây thu bảo hộ phí? Ngươi muốn chết có phải hay không? Ai bảo ta qua đây? Cẩu ca bị hỏi vấn đề này có điểm mộng trang bức. Tâm nói hắn bình thường cũng liền thu bảo hộ phí mà sống nha. Nào có vì sao? Mau chóng đi qua nói xin lỗi cho ta. Lương Siêu tức giận đối với cẩu ca nói rằng. Ngày hôm nay chuyện này phải vội vàng xin lỗi nhận sai. Chiếm được Lưu Quế Lan tha thứ. Nếu như bị cái kia kinh khủng tuổi còn trẻ người biết. Vậy coi như thật xong. Nghĩ đến đây. Lương Siêu ngay lập tức trên thân ngựa toát ra mồ hôi lạnh. A, ba tại cẩu ca vẫn không rõ tình huống gì thời điểm. Lương Siêu lập tức chính là một cái tát quăng đi tới. Đem cẩu ca lỗ mũi đánh đều chảy máu. Lương Siêu tiếp tục mắng to. A, ngươi ni mã, mau chóng đi qua nói xin lỗi cho ta. Có nghe hay không? Nói thực sự là đây là cẩu ca lần đầu tiên chứng kiến chính mình đại cữu nổi giận lớn như vậy. Cẩu ca cảm giác kỳ quái đồng thời cũng không dám nghịch lại Lương Siêu ý tứ. Vì vậy mới vừa rồi còn không ai bì nổi vẻ mặt phách lối cẩu ca. Đi thẳng tới Lưu Quế Lan phía trước. Mở miệng nói. Xin lỗi. Lưu Quế Lan cả người có điểm há hốc mồm. Xem lên trước mặt khuôn mặt mang máu cẩu ca. Thậm chí sợ đến nhịn không được lui về phía sau lui hai bước. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lúc đầu không phải là hai người kia hợp tác tới hạch tiền sao? Vì sao đột nhiên liền lên tới nói xin lỗi? Đem Lưu Quế Lan dọa cho trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ba, Lương Siêu ngày hôm nay đối với cẩu ca có thể nói được một cái thủ đoạn độc ác nha. Căn bản sẽ không nuông chiều hắn. Một cái tát lại quăng đi tới. Mở miệng nói. Ngươi chưa ăn cơm có phải hay không? Cho ta lớn tiếng một điểm. Thái độ thành khẩn một điểm. Nhanh. Xin lỗi. Cẩu ca bị quất cả người đã hoảng hốt. Theo bản năng liền lớn tiếng kêu một câu. Sau đó nói. Vừa rồi là lỗi của ta. Ta không nên cùng ngươi muốn tiền. Lúc này cẩu ca ủy khuất giống như một đứa bé. Suýt chút nữa khóc lên. Thu hơn mấy năm bảo hộ phí rồi. Lần đầu tiên như thế biệt khuất. Ai biết ngày hôm nay xuất môn rốt cuộc là dính cái gì điểm xấu gì đó. Lương Siêu nhìn chính mình cái này cái cháu ngoại trai. Theo bản năng liền muốn tiếp tục một cái tát. Bất quá giơ tay lên thời điểm. Cố kiềm nén lại. Sau đó mở miệng nói. Trong tay ngươi vẫn còn cầm tiền kia làm cái gì? Mau trả lại cho nhân ra. Cẩu ca lúc này mới ý thức được trong tay mình vẫn còn cầm 50,000 đồng tiền đâu. Vốn là chuẩn bị xuất ra đi tiêu xái. Kết quả còn không có che làm nóng đâu. Sẽ trả lại rồi. Cẩu ca được một cái trứng đau nha. Lưu lão bản, ngươi cân nhắc một cái. Xem tiền này có đúng hay không. Lưu Quế Lan bên kia không rõ tình huống gì đem tiền tiếp nhận đi sau đó. Lương Siêu lại phi thường ân cần mở miệng nói một câu. Hình như là rất sợ Lưu Quế Lan không hài lòng giống nhau. Kỳ thực Lưu Quế Lan lúc này nội tâm được một cái kinh ngạc nha. Căn bản không hiểu được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Lương Siêu thái độ cùng ngày hôm qua kém nhau quá nhiều. Hắn càng là ân cần. Lưu Quế Lan trong lòng lại càng cảnh giác. Bởi vì kiếm ăn nhiều năm như vậy. Lưu Quế Lan rất rõ ràng bọn họ những người này khẳng định không phải là cái gì hảo điều. Không có khả năng vô duyên vô cớ trở nên khách khí như vậy. Không rõ chuyện gì xảy ra Lưu Quế Lan. Tiếp nhận tiền cả người liền ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thậm chí một câu nói đều không nói ra. Nhưng mà Lương Siêu thấy được Lưu Quế Lan cái này biểu hiện sau đó. Một lòng lại chậm rãi chìm vào đáy cốc. Không nói lời nào Lưu Quế Lan tại Lương Siêu xem ra. Còn tưởng rằng là tức giận chứ. Xong, Lương Siêu lúc này sắc mặt thảm bại. Nếu như hôm nay không đem Lưu Quế Lan cảm xúc cho trấn an được. Vậy coi như xong. Vì vậy Lương Siêu lập tức nói rằng. Lưu lão bản, có phải hay không hiểm nghi cái này không đủ tiền nha? Những lời này đem Lưu Quế Lan lại cho hỏi bối rối. Tâm nói 50,000 đồng tiền không đều ở chỗ này sao? Làm sao có thể hiểm nghi cái này không đủ tiền đâu? Lời nói của ta ngươi có nghe được không? Lương Siêu lúc này chợt lại xông một bên cầu ca mắng. Lưu lão bản hiểm nghi cái này không đủ tiền. Ngươi nhanh chóng lại cho ta đào 50,000 đồng tiền đi ra. Đại cữu, ngươi đừng đùa ta nha. Cầu ca cả người đều trợn tròn mắt. Sửng sốt một chút rồi nói ra. Tiền đều ở nơi này nha. Cầm bấy nhiêu ta đều trả lại rồi. Một mao tiền chưa từng di chuyển. Ta biết ngươi không nhúc nhích. Thế nhưng hôm nay ngươi loại này vô lễ hành vi. Nhất định phải xin lỗi. Nhanh chóng tìm cho ta 50,000 đồng tiền tới. Hảo hảo cho Lưu lão bản bồi tội. Lương Siêu mở miệng nói. Chuyện cho tới bây giờ Lương Siêu cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này. Đây hết thảy đều là bởi vì tiền mà dâng lên tranh chấp. Sợ rằng chỉ có dùng tiền chỉ có thể giải quyết. Vì vậy Lương Siêu liền quyết định để cho cầu ca lại bồi 50,000. Nói không chừng Lưu Quế Lan một vui vẻ cũng sẽ không chấp nhặt với bọn họ nữa nha. Cầu ca nghe lời này một cái suýt chút nữa khóc lên. Mở miệng nói. Đại cữu, ta đến đâu lấy 50,000 đồng tiền đi nha. Ta trên người bây giờ ngay cả 500 đồng tiền cũng không có. Những lời này ngược lại không có nói sai. Cầu ca không phải đang giả nghèo. Hắn là thật nghèo. Lúc đầu dùng tiền liền đại thủ đại cước. Nếu như không phải không có tiền, cầu ca cũng không lập tức chạy tới Lưu Quế Lan còn chưa mở cửa hàng bên trong tới thu bảo hộ phí. Đây hết thảy đều là tiền gây họa. Lương Siêu đối với cầu ca được một cái không nói nha. Bất quá cũng không còn động đến hắn rồi. Đánh hắn cũng không cách nào đem hắn đánh có tiền. Vì vậy Lương Siêu trực tiếp móc ra thẻ ngân hàng của mình. Nói rằng. Mật mã là 542.312. Nhanh đi tìm một máy rút tiền lấy tiền đi. Là cầu ca trông coi Lương Siêu sắc mặt phi thường khó coi. Cũng không dám nói nhảm nhiều. Lập tức cầm thẻ ngân hàng liền chạy ra ngoài. Khoảng chừng 10 phút đồng hồ cầu ca liền chạy trở lại. Đơn giản là dùng tánh mạng tại lấy tiền. Đem vật cầm trong tay ngũ sắp tiền mặt đưa cho Lương Siêu. Sau đó mở miệng nói, đại cữu, tiền mang tới cho ngươi rồi. Lương Siêu tiếp nhận cái này 50,000 đồng tiền. Trong mắt lóe lên một đau lòng thần sắc, bất quá một điểm do dự cũng không có. Lập tức đem tiền đặt ở Lưu Quế Lan trước mặt. Sau đó nói, Lưu lão bản, ngày hôm nay ta cháu ngoại trai đắc tội ngươi. Ngày hôm nay cái này 50,000 đồng tiền coi như là cho ngươi bồi tội rồi. Vẫn còn hy vọng Lưu lão bản đại nhân có đại lượng. Chớ cùng ta đây cái không hiểu chuyện cháu ngoại trai chấp nhặt. Ta trở về cam đoan hảo hảo giáo huấn hắn. Đừng xem Lương Siêu thái độ thành khẩn. Kỳ thực hắn vẫn rất âm hiểm. Những lời này không sai biệt lắm đem toàn bộ đều quăng cầu ca trên người. Mà Lưu Quế Lan sao có thể cảm nhận được Lương Siêu trong lời nói cái này tầng sâu loại này ý tứ đâu. Lúc này Lưu Quế Lan đã triệt để trợn tròn mắt, đặc biệt chứng kiến trước mặt mình cái này 50,000 đồng tiền thời điểm. Ngày hôm nay chẳng những không có thua thiệt tiền, ngược lại vẫn còn buôn bán lời. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.